Xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây thư giãn và giải trí. Và tiếp sau đây sẽ là tập 101 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Trong lòng của Châu Địa lại không có nhiều hưng phấn, mục đích hành động này của hắn hoàn toàn là vì lập uy, đả kích sĩ khí của đối phương đồng thời cổ vũ sĩ khí tu sĩ bên môn phái mình. Dù sao đi nữa, tổn thương mấy trăm đệ tử cấp thấp đối với ngũ đại tông môn mà nói chỉ là chín châu mất một sợi lông, ác chiến chân chính còn xa chưa đến. Sau khi tu sĩ phe tà đạo lùi lại 500 trượng, đã rời khỏi phạm vi công kích của sĩ Diễm Cùng, khoảng cách xa như vậy, ngoại trừ một số pháp thuật trung cấp của tu sĩ kết đan kỳ mới có thể tế giả, thì rất khó có thể uy hiếp được đối phương. Bởi vậy, sau phái Kim Diễm Quốc và phe tà đạo ngũ đại tông môn tạm thời đình chỉ giao phòng. Triều đạo hữu, chúng ta dốc hết toàn lực chuẩn bị đám linh cụ này, quả nhiên chiến báo thắng lợi. Đại hữu lại lập một đại công vì tu tiên giới Kim Diễm Quốc chúng ta rồi đó. Lòng Mục Phong vuốt râu cười nói, tâm tình rất là tốt. Ơi, không ngờ rằng linh cụ lại có diệu dụng đến như vậy. Thảo nào nghe đồn ở thời kỳ thượng cổ tài nguyên tương đối phong phú, linh cụ vẫn còn lưu hành ở nơi đó. Lý bản tử của Bách Xảo Môn cũng có một số nhận thức đối với linh cụ, nhưng trận chiến hôm nay làm cho ấn tượng của hắn đối với linh cụ càng thêm khắc sâu hơn. Linh cụ này tuy có diệu dụng, nhưng cũng có không ít chỗ thiếu sót. Hôm nay xuất kỳ bất ý cho nên mới có thể làm cho đối phương thiệt hại nặng. Kế tiếp nếu đối phương có bố trí đối ứng, sợ rằng chúng ta cũng sẽ khó khăn chồng chất đó. Triều Địa lại cẩn thận nhắc nhở một câu. Mọi người yên lặng không nói, nhưng lão quái vật này đã sống mấy trăm năm, không biết đã thấy qua bao nhiêu cảnh tượng, tự nhiên liếc mắt một cái liền có thể phát hiện rất nhiều khuyết điểm của linh cụ, ví dụ như phải dựa vào trung phẩm hỏa linh thạch để cung cấp linh lực, một khi linh thạch tiêu hao hết, linh cụ cũng sẽ biến thành phế vật mà thôi. Còn có tính linh hoạt, độ chuẩn xác của những linh cụ sĩ Diễm Cung này cũng hiển nhiên tương đối thấp, từng người tác chiến quả thực là không thể dùng được, cũng chỉ có ở dưới trường hợp đại chiến như thế này mới được trọng dụng mà thôi. Những tu sĩ nguyên anh kỳ của Liên minh phe tà đạo ngũ phái tông môn lúc này cũng đã tụ thành một đám, đang thương nghị lên làm sao đối mặt với linh cụ công kích chỉnh tề hùng mạnh của đối phương. Dưới sự công kích của 5.000 con hỏa xa, tương đương với 5.000 tu sĩ trúc cơ kỳ đồng thời toàn lực đánh ra một kích, phần uy lực này chất chồng cùng một chỗ vô cùng kinh người. Nếu ngũ đại tông môn vẫn tự mình tác chiến, sợ rằng chỉ có tất cả mọi người toàn lực phòng thủ mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được một kích của đối phương. Mà nếu như đối phương duy trì liên tục không ngừng dùng linh cụ cường công, sợ rằng cho dù thánh ma cung thực lực cực mạnh cũng không có cách nào kiên trì trong thời gian quá là dài. Những tu sĩ nguyên anh kỳ này của phe tà đạo tự nhiên cũng đã nhìn ra một số nhược điểm của linh cụ, rất nhanh cũng đã có kế hoạch tác chiến bước tiếp theo. Lăng đạo hiếu, tiếp theo là thời gian tranh đấu của tiểu bối kết đàn kỳ. Nếu như 10 vị đạo hiếu dám xuất thủ, 20 người chúng ta cũng sẽ không bỏ qua đâu. Tà nhãn ma quân lạnh lùng truyền đến một câu, ý uy hiếp trong đó biểu lộ vô cùng là rõ ràng. Ê, lại dở trò này sao? Yêu Nguyệt tiên tử khẽ bĩu môi có chút buồn bực, nhưng thực sự cũng không thể tránh trường hợp này được. Bất cứ là ai cũng có thể nhìn ra, nếu như tu sĩ Nguyên Anh Kỳ hai bên đều gia nhập vào chiến trường, vậy thì hiển nhiên đối với sáu phái Kim Diễm Quốc càng thêm bất lợi hơn. Hiện tại những lão ma lão quái kia của đối phương cũng tự giữ thân phận, không muốn tự mình tham chiến vào vòng chiến, đám người Lăng Mục Phong đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Sau khi nói lời nói có ý uy hiếp, tà nhãn ma quân nhẹ nhàng vung tay lên một cái, ý bảo tất cả tu sĩ kết đan kỳ của ngũ phái tông môn tất cả đều bay về phía của tường thành. Mấy trăm đạo độn quang màu sắc khác nhau đồng thời lao tới, cảnh tượng cũng xem như là cực kỳ hoành tráng. Tính toán của tu sĩ phe tà đạo cũng vô cùng là tinh minh, tu sĩ kết đăng ký của phe tà đạo có mấy trăm người, mà sao phá chỉ có không đến 200, phương diện này khả năng thắng là cực lớn. Ngoài ra, những linh cụ uy lực hùng mạnh kia đối với tu sĩ kết đan kỳ lại không có nhiều lực sát thương, dù sao đi nữa với tốc độ của tu sĩ kết đan kỳ, có thể dễ dàng tránh được đại bộ phận hỏa xa công kích, thỉnh thoảng bị uy năng của một số hỏa xa lan đến cũng không đáng kể gì. Cứ như vậy, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, hành động này của phe tà đạo dường như lập tức có thể xoay chuyển được thế cục, lại một lần nữa chiếm được thế thượng phong. Mặt khác, dưới sự chỉ huy của tu sĩ cao tầng, tu sĩ cấp thấp của ngũ phái phe tà đạo cũng tụ tập lại một chỗ, cùng chống đỡ mấy tầng màn hào quang phòng ngự, lập tức năng lực phòng ngự tăng cực mạnh, sau đó chậm rãi lại một lần nữa tiếp cận tường đá kia. Sao phái Kim Diễm Quốc lại đối mặt một vòng khiêu chiến mới? Triều địa nhìn tu sĩ kết đan kỳ của phe tà đạo không ngừng đến gần, khóe miệng lại khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười lạnh lùng và thần bí không dễ phát giác. Truyền lệnh xuống dưới, sau khi tu sĩ kết đan kỳ của đối phương tới gần trăm trượng, cùng lúc sẽ bắn ra xí diễm tiễn. Mỗi người tỉ mỉ quan tâm xí diễm tiễn của mình. Một khi có tu sĩ kết đan kỳ xuất hiện ở trong vòng 100 trượng xung quanh xí diễm tiễn thì lập tức dẫn nổ ngay cho ta. Lần này triều địa nói vô cùng là phức tạp, cũng không thông qua Liễu Doanh Doanh truyền âm xuống dưới, mà là trực tiếp truyền âm cho 10 tu sĩ kết đan kỳ. Những người này đều là người chỉ huy tiểu đội trúc cơ kỳ có linh cụ kìa. Sau khi nghe được những lời truyền âm của triều địa, những tu sĩ này đều truyền lại mệnh lệnh trên cho 50 tu sĩ trúc cơ kỳ mà mình chỉ huy. Đối với việc này, mấy trăm tu sĩ kết đan kỳ phe tà đạo vẫn mịt mờ không biết, vẫn đang vô cùng cẩn thận bay về phía của tường đá. Bọn họ tỉ mỉ lưu ý những đệ tử luyện khí kỳ của sáu phái mà thường ngày không để vào mắt kìa. Nếu có một đệ tử trẻ tuổi nghịch ngợm làm bộ kéo dây cung một chút, cũng sẽ làm cho những cao nhân kết đan kỳ này kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Có lẽ là biết sự uy hiếp của linh cụ đối với tu sĩ kết đăng kỳ cũng không lớn, tu sĩ sao phái cũng không có ý vận dụng linh cụ, cũng không có tu sĩ kết đăng kỳ nào chịu đi ra khỏi màn hào quang phòng ngự an toàn liều mạng khoảng cách gần với bọn họ. Bởi vậy, những tu sĩ này đều bay đến gần màn hào quang phòng ngự, lập tức muốn tế ra từng món pháp bảo uy lực hùng mạnh công kích pháp trận huyền diệu kia. Mấy trăm tu sĩ kết đan kỳ cùng điên cuồng tấn công, pháp trận cho dù lợi hại hơn nữa cũng chỉ sợ không thể kiên trì được quá lâu. Nhưng ngay khi bọn họ bay đến gần hơn trăm trượng, mấy trăm tên tu sĩ trúc cơ kỳ từ khi đại chiến bắt đầu chưa làm ra cống hiến gì. Lúc này trong tay cũng đã xuất hiện một trung phẩm linh cụ xí diễm cung giống như trước. Càng kinh ngạc hơn chính là trong tay của bọn họ dường như còn có một mũi tên đỏ đậm dài mấy tấc. Mấy trăm tu sĩ kết đan kỳ phe tà đạo lập tức ngừng độn quang, khẩn trương chăm chú nhìn nhất cử nhất động của nhóm tu sĩ trúc cơ kỳ này, trong đó một số người cẩn thận đã tế ra pháp bảo phòng ngự hộ thân. Dương cung lắp tên, vô số linh quang màu đỏ từ trong linh thạch của xí diễm cung tuôn ra tụ tập trên mũi tên, làm cho mũi tên trong nháy mắt đỏ bừng chói mắt, từng tiếng hạ lệnh xuống mấy trăm mũi tên giống như lưu tinh vù vù bay ra, đã bao trùm trong phạm vi chu vi mấy trăm trượng, chính là địa phương của đám tu sĩ kết đan kỳ phe tà đạo kia tập trung. Tốc độ của tên cũng cực nhanh, nhưng so với tốc độ né tránh của tu sĩ kết đan kỳ còn kém hơn một bậc. Những tu sĩ phe tà đạo này dường như chỉ khẽ uốn éo thân hình là có thể dễ dàng tránh khỏi sự công kích của những mũi tên này. Ầm ầm những tiếng vang lên, bỗng nhiên liên tục vang lên mấy tiếng nổ mạnh. Trong không trung trong chốc lát, mũi tên đỏ đậm thình lình nổ tung ra, hình thành từng quả cầu to chừng vài thước, trong chu vi mấy trăm trượng giống như đã châm ngòi vô số pháo hỏa, khắp nơi đều là hỏa quang tiếng nổ không ngừng, khiến khu vực này ở trong chốc lát đã biến thành một mảnh biển lửa bạo tạc. Mũi tên này không ngờ còn có thể dùng thần thức khống chế tự bạo. Tà nhãn ma quân trong lòng cuối cùng cũng trở nên kinh hãi. Tu sĩ kết đan kỳ tự nhiên kiến thức cũng không ít, động tác cũng tỏ ra cực kỳ là mau lẹ. Ở trong vô số mũi tên cùng lúc bắn tới, lại có một số tu sĩ thi triển độn quang bay khắp nơi. Sau khi mũi xí diễm tiễn đầu tiên tự bạo, càng lập tức giải tán chạy trốn khắp nơi. Thế nhưng mũi tên tự bạo chỉ ở trong một ý niệm, trong chốc lát hỏa quang bạo tạc che trời phủ đất đã bao trùm thân hình của không ít tù sĩ. Sau mấy nhịp hô hấp khói lửa tán đi, đã lộ ra thân hình của hơn 100 tu sĩ kết đan kỳ. Những tu sĩ này đều chưa kịp chạy ra khỏi phạm vi bạo tạc, hoặc nhiều hoặc ít đã bị mũi tên tự bạo lan đến. Nếu chịu ảnh hưởng của 2-3 mũi tên tự bạo, với năng lực phòng ngự hùng mạnh của tu sĩ kết đan kỳ tự nhiên vấn đề sẽ không quá lớn. Nhưng nếu bị 4-5 mũi tên nổ đến thì có thể thụ thương nặng hoặc thương nhẹ. Còn có 7-8 tu sĩ không may đúng lúc đụng vào mũi tên dày đặc cùng tự bạo bị nổ thành tro bụi. Triều địa thầm than một tiếng đáng tiếc, tính linh hoạt và uy lực bạo tạc của xí diễm tiễn này vẫn còn kém không ít. Nếu như có được một nửa uy lực của xuyên giao cung, dưới một kích mấy trăm mũi tên này, gần như có thể diệt sát sạch sẽ tại chỗ mấy trăm tu sĩ kết đàn kỳ. Chẳng qua cho dù là triều địa lấy ra toàn bộ thủ đoạn, cũng không có cách nào tạo ra mấy trăm chiếc xuyên giao cung như vậy. Các tu sĩ kết đan kỳ của phe tà đạo đâu còn dám tụ tập xuất hiện nữa, lập tức không khỏi đều tản ra khắp nơi, đều tế ra pháp bảo công kích vào pháp trận. Công kích một khi phân tán, với năng lực phòng ngự hùng mạnh của pháp trận, trong thời gian ngắn cũng không có đáng kể là gì. Lại thêm pháp trận thỉnh thoảng còn đột nhiên nhảy ra một hai đạo điện quang lớn bằng cổ tay, càng làm cho những tu sĩ này không dám tới quá gần màn hào quang phòng ngự kia, chỉ có thể ở ngoài hơn trăm trượng dùng pháp bảo công kích từ xa, tiêu hao uy năng của pháp trận từng chút một mà thôi. Các tu sĩ kết đan kỳ của sáu phái nương theo sự yểm hộ của pháp trận cũng đều tế ra pháp bảo của mình quấn lấy đối phương, giảm bớt đi áp lực cho đại trận. Trong lúc nhất thời, linh quang đủ các màu sắc chớp động, các loại pháp bảo bay lượn, các dạng âm thanh vang lên, bên ngoài đại trận lập tức cực kỳ là náo nhiệt. Các đệ tử cấp thấp của phe tà đạo Vũ Đại Tông Môn sau khi đã chỉnh hợp xong, lúc này cũng đã tế xuất mấy tầng màn hào quang phòng ngự cực dày, lại một lần nữa đến gần tiến vào trong phạm vi công kích. Tà nhãn ma quân truyền ra mệnh lệnh, toàn bộ tu sĩ của Vạn Thi Tông Hóa Yêu Môn cùng với một nửa tu sĩ của Quỷ Thần Tông đều toàn lực duy trì màn hào quang phòng ngự chuyên tâm phòng ngự, mà Thánh Ma Cung và Ma Tinh Tông lại phụ trách tổ chức công kích, một nửa tu sĩ khác của Quỷ Thần Tông cũng dùng yêu khí ngưng tụ thành pháp thuật tiến hành công kích. Theo số đệ tử cấp thấp nhiều nhất gia nhập, chiến đấu quy mô lớn lại một lần nữa triển khai ra. Từng con kim giác quái ma cự long màu đen do hắc khí ngưng tụ lên mà thành, từng con quỷ chảo do yêu khí màu xám tụ tập thành hình, sau đó tất cả đều liên tiếp lao về phía màn hào quang phòng ngự trên tường đá kia. Triều địa nhìn về phía của U Nhược, vẻ mặt của nàng lúc này đã không còn dễ dàng đắc ý nữa. Nếu đồng thời đối mặt với sự tấn công điên cuồng của thật nhiều tu sĩ kết đan kỳ, cùng với rất đông tu sĩ cấp thấp, pháp trận sẽ phải đối mặt với áp lực lớn chưa từng có. Truyền lệnh xuống cho ta, nhắm vào trung tâm màn hào quang phòng ngự của tu sĩ cấp thấp, liên tục bắn ba phát thay đổi linh thạch. Triều địa lập tức truyền âm cho Liễu Doanh Doanh một đạo chỉ lệnh. Liễu Doanh Doanh lập tức phất lệnh kỳ trong tay, một lát sau mấy ngàn tu sĩ luyện khí kỳ lại lần nữa giơ xí diễm cung trong tay lên, liên tục kéo dây cung ba lần trong nháy mắt bắn ra hỏa xa công kích dày đặc như mưa bấc. Trong nháy mắt một phiến hồng quang rực rỡ, chiếu trời che đất trong chu vi mấy chục dặm thành một mảnh đỏ rực, giống như một mảnh lưu tinh hỏa hải thiêu đốt bay trong không trung. Ngay cả là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của sáu phái, nhìn thấy cảnh tượng vạn xà bay lượn này trong lòng cũng vô cùng kinh hãi. Những tu sĩ kết đan kỳ của phe tà đạo đang công kích, lúc này đâu còn tâm tư triển khai thế công nữa. Ở trong thời gian đầu tiên khi vô số tu sĩ cấp thấp giơ xí diễm cung trong tay lên, đã triệu hồi pháp bảo bay lên không trung phía xa, tránh né phong mang của vạn đạo hỏa xa kia bắn tới. Một mảnh hỏa quang màu đỏ rực rỡ, bầu trời phía trên trận doanh của tu sĩ phe tà đạo bạo liệt một trận, giống như là một biển lửa thiêu đốt một mảnh cuồng bạo. Nếu không phải là kỷ luật nghiêm minh, sợ rằng trận thế vạn xà bay lượn cực kỳ kinh người này đã đủ dọa cho những đệ tử cấp thấp này chạy trốn ở khắp nơi. Dưới sự chống đỡ toàn lực của gần vạn tu sĩ phe tà đạo, màn hào quang phòng ngự cuối cùng cũng đã không có tan rã toàn bộ. Tu sĩ trong trận doanh phe tà đạo thở phào một hơi, đồng thời cũng có mấy chục tu sĩ bày trận đến từ các phái. Dưới sự yểm hộ của màn hào quang, động tác nhanh nhẹn bày xuống từng cao cấp pháp trận, bảo vệ trận doanh phe tà đạo như tường đồng vách sắt. Người thay ta chỉ huy trăm tiểu đội luyện khí kỳ có linh cụ này một chút, cách một khoảng thời gian lại nhất tề bắn ra một lượt, bức bách đối phương phòng ngự giảm bớt áp lực cho đại trận. Triều địa lập tức ra lệnh phân phó cho Liễu Doanh Doanh. Liễu Doanh Doanh sau khi nhận lệnh, rơi xuống khoảng không trong pháp trận tiếp tục phát lệnh kỳ phát lệnh chỉ huy. Lăng đạo hữu, để các tu sĩ kết đan kỳ xuất thủ đi, tận lực 3-5 người hoặc 7-8 người một đội, tận lực nhanh chóng diệt sát những tu sĩ kết đan kỳ đơn lẻ của đối phương. Triều địa lập tức truyền âm cho Lăng Mục Phong ở cách đó cũng không xa. Tài hạ sẽ tự mình chỉ huy những tiểu đội trúc cơ kỳ có linh cụ, tùy thời đả kích tu sĩ kết đan kỳ của đối phương đi thành đoàn. Ấy, ha ha ha, Triều đạo hữu, hành động này khá là hay đó. Thừa dịp trung phẩm hỏa linh thạch còn có thể chống đỡ được một đoạn thời gian, phải nhanh chóng tiêu hao sinh lực của đối phương mới được. Lăng Mục Phong lập tức gật đầu tán thành, lập tức truyền lại mệnh lệnh xuống phía dưới. Gần 200 tu sĩ kết đan kỳ của sáu phái từ trong đại trận bay ra, lập tức chia thành mấy chục đội ngũ nghênh đón từng tu sĩ phe tà đạo đi một mình. Một lát sau, đã có 35 tu sĩ kết đan kỳ của phe tà đạo chết trận, tu sĩ còn lại cũng không dám tiếp tục quá phân tán, vô ý thức tụ lại thành đoàn top 5 top 3 để tránh một mình chiến đấu rơi vào trong vòng vây của đối phương. Đội thứ nhất, 3 tu sĩ hóa yêu môn 150 trượng về phía trước, bắn ra xí diễm tiễn. Đội thứ 3, thứ 4, 5 tu sĩ ma môn 120 trượng ở phía trên, bắn ra xí diễm tiễn. Đội thứ 7, hơn 100 trượng chính giữa ở phía trên, 3 tu sĩ quỷ môn bắn ra xí diễm tiễn. Thần thức hùng mạnh của triều địa đã sớm bao trùm tất cả ở xung quanh, nắm giữ tất cả nhất cử nhất động của đại chiến trong lòng bàn tay, trong miệng không ngừng dùng phương thức mật ngữ truyền âm, truyền đạt từng đạo chỉ lệnh cho 10 tu sĩ kết đàn kỳ chỉ huy. Nương theo từng trận hỏa tinh tiễn vũ, tu sĩ kết đan kỳ của phe tà đạo mặc dù chiếm được thế thượng phong về số lượng, nhưng khổ nỗi không dám tập trung quá mức, ngược lại bị tu sĩ sáu phái vây công những người đơn lẻ, tổn thất càng ngày càng lớn, chỉ có thể vừa đánh vừa lùi mà thôi. Các đệ tử cấp thấp của phe tà đạo ngũ đại tông môn, mặc dù còn đang duy trì liên tục không ngừng tế ra quái ma và cự long, các loại thủ đoạn sát thương vô cùng là hùng mạnh, nhưng thủy chung không có cách nào phá giải được trận pháp, hơn nữa còn phải phân ra một nửa nhân thủ để ứng phó với mưa hỏa xa tùy thời xuất hiện đầy trời kia. Phụ cận 20 dặm tường đá, các loại cảnh tượng chiến đấu cực kỳ hoành tráng, song phương đánh nhau mặc dù là cực kỳ náo nhiệt, nhưng trên thực tế lại lâm vào giằng co, trong lúc nhất thời cũng không ai làm được gì đối phương. Thỉnh thoảng có một số thương vong, gần như cũng đều tới từ trận địa giao chiến của những tu sĩ kết đàn kỳ. Sau hơn nửa canh giờ, tu sĩ cấp thấp của phe tà đạo ngũ đại tông môn cuối cùng linh lực không đủ, dưới sự chỉ huy của cao cấp tu sĩ, lại một lần nữa lùi lại mấy trăm trượng đối mặt với tu sĩ sáu phái trên tường đá phía xa. Những tu sĩ kết đan kỳ của phe tà đạo cuối cùng cũng nhận được mệnh lệnh lui về phía sau, đều ở trong thời gian nhanh nhất hóa thành độn quang, rút về trong trận doanh phe tà đạo. Lần giao phong này của song phương không thấy thắng bại cân tài ngang sức. Tu sĩ phe tà đạo mặc dù đã tổn thất một số cao thủ kết đan kỳ, nhưng cũng không đến 1/20, đối với lực chiến đấu chỉnh thể ảnh hưởng cũng không lớn trò lắm. Về phần tu sĩ cấp thấp, mặc dù phần lớn linh lực ma khí đều tổn hao không nhẹ, nhưng chỉ cần thoáng nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, đợi sau khi linh lực khôi phục lại tạo thành uy hiếp cực lớn đối với sáu phái Kim Diệm Quốc. Mà sao phái Kim Diễm Quốc bên này, bởi vì đã chiếm hết ưu thế về phòng thủ và chiến thuật, cho nên tổn thất thương vong cũng cực nhỏ, nhưng đã tiêu hao không ít trung phẩm hỏa linh thạch. Mấy thứ này càng không thể nào khôi phục lại trong thời gian ngắn. Mặc dù thoạt nhìn mặt ngoài, dường như sáu phái đã chiếm được một số tiện nghi nhỏ, nhưng trên tình thế lại càng ngày càng bất lợi đối với sáu phái Kim Diễm Quốc. Này, Triệu đạo hữu, mấy ngày sau tu sĩ phe tà đạo nghỉ ngơi tốt, trận chiến tiếp theo sẽ đánh như thế nào đây? Trung phẩm hỏa linh thạch của chúng ta đã tiêu hao 1/3 rồi đó. Lăng Bục Phong mặt có vẻ lo lắng, thực ra không chỉ là có hắn, các tu sĩ cao cấp của sáu phái không ai cảm thấy thoải mái được. Còn muốn lấy được một số lớn trung phẩm hỏa linh thạch cũng không có nhiều khả năng đâu. Trung phẩm hỏa linh thạch trong các phường thị phụ cận gần như đã bị chúng ta lấy hết không còn một khối nào. Lăng Bục Phong tiếp tục bổ sung thêm một câu. Ơi, không sai. Ngay cả khi chúng ta truyền bá tình huống của đại chiến hôm nay ra ngoài, có lẽ có thể cổ vũ những môn phái nhỏ kia, lệnh cho bọn họ đưa đến trận pháp hỏa linh thạch trợ giúp, chỉ sợ cũng không có lấy được bao nhiêu. Ở trong đại chiến này cũng không làm lên chuyện gì đâu. Đôi mi thanh tú của Lậu Ngọc Tiên Tử khẽ cau lại, tỏ ra một bộ dạng hết đường xoay sở. Lộng Ngọc Tiên Tử nói không có sai đâu, có thể lấy được 5 vạn khối trung phẩm hỏa linh thạch đã là cực hạn của sáu phái chúng ta rồi. Ngọc Hư Lão Đạo cười khổ một tiếng, 5 vạn khối trung phẩm hỏa linh thạch chính là hơn 500 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu không phải dưới sự dẫn đầu của Lăng Mục Phong, những tu sĩ Nguyên Anh kỳ này đều phải lấy ra không ít bảo vật giá trị không nhỏ đặt ở trong phương thị đổi lấy thật nhiều trung phẩm hỏa linh thạch, chỉ bằng lượng linh thạch tồn kho của 7 đại phái thì sao mới có thể đủ được. Lý Bàn Tử lập tức lên tiếng, nói. Ây... Các vị đạo hữu nói đều rất có đạo lý, càng tiếp tục đối với chúng ta sẽ càng bất lợi hơn. Nhưng cục diện hiện giờ chúng ta cũng không có cách nào chỉ huy tu sĩ sáu phái chủ động xuất chiến được. Không sai. Lăng Mục Phong lập tức gật đầu nhíu mày vuốt râu, nói. Đối phương đã rời khỏi phạm vi công kích của Xí Diễm Cung, bây giờ lại có trận pháp yểm hộ, chúng ta chỉ sợ không có cách nào mà phá được. Hơn nữa tùy tiện rời khỏi phạm vi bao trùm của trận pháp xuất chiến, nguy hiểm của chúng ta sẽ càng lớn hơn đó. Hai mắt của Triều Địa híp lại, mây kiếm dâng lên nghiêm mặt, nói. Ơi... Xem ra giao chiến tiếp theo chính là lúc tu sĩ Nguyên Anh kỳ chúng ta phải xuất thủ rồi. Thiện tai, chúng ta chỉ có 10 người, đối phương lại có đến 20 người, hơn nữa có 5 tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, chúng ta nếu đi động thủ chỉ sợ là sẽ tự tìm đường chết mà thôi. Huyền Minh Lão Tăng có chút lo lắng, nói. Ơi... Đây có lẽ cũng là biện pháp duy nhất rồi. Lăng Mục Phong lập tức than nhẹ một tiếng, nói. Pháp trận này cho dù dưới sự công kích của tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng có thể kiên trì thời gian tương đối là dài đó. Đến lúc đó chúng ta động thủ ngay bên cạnh pháp trận, các vị đạo hữu phát hiện tình huống không ổn thì lập tức tiến vào bên trong của pháp trận. Lăng sư huynh nói cũng rất là đúng đó. Chúng ta cho dù không địch lại, chẳng lẽ còn không thể chạy trốn vào bên trong trận pháp tạm lánh mũi nhọn hay sao? Tu sĩ họ Vạn của Thiên Du Tông cũng tán đồng xuất thủ. Mọi người nhẹ giọng nói chuyện với nhau trong một vòng cách âm, thương lượng hồi lâu về cách chiến đấu đối địch tiếp theo. Sau khi song phương giằng co ở chỗ này 2 ngày, tu sĩ phe tà đạo lại một lần nữa nổi lên thế tấn công mãnh liệt. Từng con quái ma, từng con hắc long phát ra tiếng giống, cương nanh múa vuốt lao về phía tu sĩ của sáu phái. Một đám tu sĩ kết đan kỳ của phe tà đạo cũng đã bày ra trận hình đặc biệt, bay lên không trung giữa mọi người vẫn duy trì khoảng cách chừng 10 trượng, cũng sẽ không mất đi liên hệ rơi vào hoàn cảnh chiến đấu một mình, cũng sẽ không tụ tập quá đông mà tạo thành mục tiêu công kích khó có thể tránh được của Sĩ Diệm Tiễn. Sĩ Diệm Cung và Sĩ Diệm Tiễn không thể tạo thành uy hiếp chân chính đối với những tu sĩ kết đàn kỳ này. Bọn họ ở bên ngoài màn hào quang hơn trăm trượng, không ngừng dùng các loại các dạng pháp bảo phối hợp hắc long quái mà công kích vào pháp trận. Tu sĩ của sáu phái Kim Diễm Quốc cũng chỉ có thể ở trong đại trận mà phòng thủ, không ngừng bắn ra vô số hỏa xa, hoặc là tế ra từng mảng pháp thuật nhiều màu sáng lạn, tận lực giảm bớt lực phòng thủ cho đại trận. Thế nhưng, phe tà đạo ngũ đại tông môn bất kể là số lượng hay là trình độ tu vi, rõ ràng đều cao hơn sáu phái rất là nhiều. Theo thời gian trôi qua, tình thế càng ngày càng bất lợi đối với sáu phái Kim Diệm Quốc. Nếu không phải có đại trận huyền diệu dị thường, sợ rằng sáu phái đã sớm hiển lộ dấu hiệu của sự thất bại. Việc đến nước này rồi, chúng ta không chiến thì đợi đến khi nào nữa? Lăng Mục Phong hét lớn một tiếng, thân hình giống như một đạo lưu tinh màu vàng bay ra khỏi trận pháp, một sợi xích kim quang lóng lánh bay lượn ở trước người hắn, phát ra một mảnh quang mang màu vàng chói. Một tu sĩ kết đan kỳ của Thánh Ma Cung, lúc này trở tay không kịp đã bị sợi xích màu vàng tốc độ cực nhanh này quấn lấy thân người, cũng lập tức bị siết lại, hắc khí hộ thể của hắn lập tức bị đánh tàn, thân thể và kể cả pháp bảo thuẫn bài phòng ngự đều bị sợi xích cắt thành vô số mảnh nhỏ. Tu sĩ họ Vạn cũng theo sát phía sau, từng đạo điện quang màu xanh từ trong lôi chùy màu xanh trên tay đánh giả, bắn về phía của một tu sĩ Ma Môn. Người này ngay cả một tiếng thét thảm cũng không kịp phát ra, đã bị công pháp thuộc tính lôi vô cùng khắc chế Ma Môn này đánh tàn thành tro bụi. Triều Địa lập tức vung tay áo lên, băng phong giao lập tức thoát ra, hắn đứng trên băng phong giao cũng lập tức bay ra khỏi đại trận. Mấy người Ngọc Hư Lão Đạo, Yêu Nguyệt Tiên Tử cũng lục tục bay ra, nhị tăng của Tịnh Minh Tông cũng than nhẹ một tiếng, sau khi niệm một tiếng Phật hiệu, các loại pháp bảo thiên trượng kim sử cũng cộng ra. Trong nháy mắt nhìn thấy tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của sáu phái động thủ, các tu sĩ kết đan kỳ của phe tà đạo cũng không chút nghĩ ngợi thu pháp bảo lại, xoay người bỏ chạy thục mạng về phía pháp trận. Nhưng vẫn có hơn 10 tên tu sĩ không may đã bị những lão quái Nguyên Anh Kỳ nhìn chằm chằm, tự nhiên là trong một chiêu đã bị diệt sát. Giữa kết đan kỳ và Nguyên Anh Kỳ thần thông hơn kém quá là xa, giống như ải chơi khó có thể vượt qua được. Nếu như mấy tên kia đã không thể ngồi yên, chúng ta cũng nên hoạt động chân tay một chút thôi. Tà Nhãn Ma Quân khẽ cười một tiếng, trên mặt của hắn lộ ra vẻ xem thường, dẫn đầu hóa thành một đạo hắc quang nhanh chóng bay thẳng về phía của Lăng Mục Phong. Theo sát phía sau Tà Nhãn Ma Quân là mười mấy đạo độn quang do những lão quái Nguyên Anh Kỳ của ngũ đại tông môn hóa thành. Tu sĩ của song phương đều lập tức chui vào trong trận doanh của mình, đại chiến giữa các tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đủ để khiến cho thiên địa biến sắc, chỉ cần là bị một tia uy năng lan đến, đều có thể làm cho tu sĩ kết đan kỳ mất mạng ngay tại chỗ. Tu sĩ cấp thấp trong trận doanh lúc này cũng đều đình chỉ thi pháp công kích, với vẻ mặt phức tạp và hưng phấn, nhìn chăm chú trên không trung những cao nhân trong lời đồn kia sắp sửa triển khai đại chiến. Triều Địa lạnh lùng, nhìn hai đạo độn quang một đen một xám đang bay về phía mình, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, trong ánh mắt của hắn lóe ra một tia sát ý vô cùng là sắc bén. Tốc độ phi độn của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng cực nhanh, trong nháy mắt hai đạo độn quang một xám một đen đã đứng trước người của Triều Địa chừng trăm trượng, thân hình của hai lão nhân hiện ra ở trong hắc khí. Hai lão nhân, một người trắng kiện, một người gầy gò, là tông chủ Ma Tinh Tông Việt Lão Mã và môn chủ Vạn Thi Môn Thiên Thi Thượng Nhân, không ngờ rằng đều là hai tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ cùng nhắm vào Triều Địa. Này, Việt Lão Mã, người này đã hủy thật nhiều bảo vật của Vạn Thi Môn chúng ta, cũng đã diệt sát không ít tu sĩ của bản môn, đối với chúng ta có thể coi là huyết hải thâm thù, thiên thi sẽ tuyệt đối không thể bỏ qua, ngươi đi tìm người khác mà chiến đi. Thiên thi thượng nhân thanh âm khàn khàn mà khô khan, làm cho người ta nghe thấy vô cùng là khó chịu. Vạn thi môn các người muốn báo thù, Ma Tinh Tông của ta mấy hôm trước một số lớn đệ tử đã chết thảm, người này đồng dạng chính là đầu sỏ, Việt Mỗ sao có thể buông tha cho hắn được. Thanh âm của Việt Lão Ma giống như tiếng chiêng, so với thiên thi thượng nhân càng thêm ba phần quái dị, ý trong lời nói dường như cực kỳ có hứng thú đối với triều địa. Hai người các người, đừng nói những lời báo thù đường đường chính chính như vậy nữa. Một đạo linh quang chợt lóe lên, một trung niên gầy gò mặc quần áo năm màu sặc sỡ lố lăng cũng đã xuất hiện ở nơi này, hắn chợt cười lạnh một tiếng, nói. Thực cũng không dám giấu giếm, lão phu đã nhìn trúng linh thú của người này, không ngờ lại là giao long cấp 6, giỏi lắm, giỏi lắm. Triều địa cảm thấy trong lòng rung mình, bây giờ lại có thêm một vị cường địch, người này chính là môn chủ hóa yêu môn Hoa Lão Yêu, tu vi đồng dạng cũng là nguyên anh trung kỳ. Này, Hoa Lão Yêu, giao long thuộc về người, chẳng qua là người này đã đoạt đi kim sát cương thi của Lưu trưởng lão bản môn, thiên thi tông chúng ta nhất định phải đoạt về. Thiên thi thượng nhân biểu lộ ý đồ chân chính của mình. Ơi, ha ha ha, thật là đúng lúc đó. Việt Mỗ cũng đã nhìn chúng kim sát kìa, dùng thượng cổ ma công tế luyện một phen, có lẽ có thể làm thành một khối ma thể hóa thần của Việt Mỗ đó. Việt Lão Ma cười lớn một tiếng, không chút nhường nhịn. Ba vị đều là nhất phái chí tôn, không ngờ rằng lại vây công một tu sĩ sơ kỳ như tại hạ. Để chuyện này truyền ra ngoài, không sợ bị người khác chế nhạo hay sao, tại hạ cũng sẽ không phụng bồi. Ba gã cường địch vây công, triều địa nào dám ham chiến đã bay ngược trở về bên trong chỗ trận pháp. Ba người này lập tức thi triển thủ đoạn, ý muốn giữ triều địa lại không cho hắn chạy đi. Việt Lão Ma hét lớn một tiếng, hư không chộp một cái về phía của triều địa, hắc khí bốc lên, một chiếc ma thủ rộng một trượng biến ảo ra, mặt ngoài ma thủ bao phủ một tầng lân phiến tinh mịn, chộp về phía của triều địa và băng phong giao dưới chân với khí thế vô cùng là kinh người. Cùng lúc đó, thiên thi thượng nhân đột nhiên phun ra một cỗ hỏa diễm xám trắng, bắn về phía của triều địa với tốc độ cũng cực nhanh, còn chưa tới gần triều địa đã cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ là âm trầm. Mà Hoa Lão Yêu lại vung tay áo lên, một đàn trùng tạo thành một mảnh xanh biếc bay ra, tốc độ cũng vô cùng là kinh người. Bích lục kỳ trùng kia lớn chừng một tấc, một đôi răng nanh sắc nhọn dài như thân thể, tản ra một cỗ khí thức thượng cổ man hoang dị chủng, làm cho người ta không rét mà cảm thấy run. Đám trùng này đón đánh triệu địa từ bên sườn, ý muốn ngăn cản đường lui của hắn. Ba loại công kích vô cùng hùng mạnh cùng bắn về phía của triều địa, chỉ cần hắn thi triển chống đỡ bất cứ một loại thủ đoạn nào trong đó, đều sẽ phải dừng lại một chút, theo đó cũng rơi vào trong vòng vây của ba người này. Nhìn thấy được cảnh này, Liễu Doanh Doanh vô cùng khẩn trương, không chỉ có nàng, Lộng Ngọc tiên tử thủ hộ đại trận trong màn hào quang sắc mặt cũng cực kỳ lo lắng và khẩn trương. Mà hai nàng U Lan U Nhược ở bên cạnh lại vẫn đang toàn tâm chăm chú thao túng pháp trận, dường như không chút lo lắng cho chủ nhân mình. Ngay khi ma thủ sắp chộp đến, hỏa diễm xám trắng bắn tới gần, đàn trùng ở ngay trước mắt chừng một trượng, băng phong dao khẽ vẫy đuôi một cái, trong nháy mắt triều địa và băng phong dao đã biến mất ngay tại chỗ, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài hơn 20 trượng ở phía trước. Ba loại công kích va chạm với nhau, ma thủ nắm lấy một số quái trùng bích lục, mà càng có không ít quái trùng bị dính hỏa diễm xám trắng, đồng thời cực kỳ kinh hoàng điên cuồng chạy trốn khắp nơi, nhưng không bao lâu đã thiêu thành tro tàn. Ê, thiên thi lão quái, còn không thu thi diễm lại sao? Hoa Lão Yêu xuất thủ lần này, không chỉ không thể ngăn cản triều địa, ngược lại có không ít kỳ trùng bị thi diễm xám trắng uy lực kinh người kia diệt sát, lúc này lão đã cảm thấy cực kỳ đau lòng. Ma thủ hóa thành một cỗ hắc khí tiêu tán, thiên thi thượng nhân sau khi hừ lạnh một tiếng cũng thu hồi hỏa diễm xám trắng vào trong cơ thể. Ba người mở mắt trừng trừng nhìn Triều Địa cưỡi theo băng phong sao trốn vào trong trận pháp. Đây chẳng lẽ là phong độn thuật trong truyền thuyết sao? Hoa lão yêu trong lòng cả kinh, tạm thời quên mất đi sự tổn thất của linh chủng. Ánh mắt của lão nhìn về phía của băng phong giao càng thêm vài phần tham lam. Thiên thi lão quái cũng thầm nói ở trong lòng. Tiểu tử này không ngờ có loại độn thuật quỷ dị này. Thảo nào lưu trưởng lão đã gặp phải bất chắc. Có lẽ chính là vì người này đột nhiên đánh lén đắc thủ đây. Không chỉ có Triều Địa, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của sáu phái vừa mới giao phong với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của phe tà đạo gần như là đều chạy về bên trong của pháp trận. Dù sao đi nữa, lấy một địch hai hoặc là đối mặt với tu sĩ Trung Kỳ đều là việc cực kỳ nguy hiểm, những lão quái này nào dám phiêu liêu mạo hiểm như vậy. Lúc này chỉ có Lăng Mục Phong là còn đang giao thủ một đối một với tà nhãn ma quần. Lăng Mục Phong trong chốc lát đã dùng ra bao gồm kim trung đồng kính kim hoàn cùng với bản mệnh pháp bảo của hắn Thác Kim Liên. Ở trong mấy loại pháp bảo uy lực hùng mạnh như vậy mà tà nhãn ma quân chỉ bao bọc một tầng luồng hắc khí dày, không ngừng biến ảo ra từng cự quyền màu đen, liền dễ dàng hóa giải các loại pháp bảo của đối phương công kích tới. Nhất là hai mắt của tà nhãn ma quân, chính là tà ma đồng thanh danh hiển hách, thỉnh thoảng hai mắt biến thành đen kịt, làm cho Lăng Mục Phong vừa nhìn thấy nhất thời trong đầu biến thành một mảnh đen kịt, mặc dù thời gian rất là ngắn nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Hai lần đều suýt chút nữa đã trúng cự quyền công kích của đối phương, tình huống như vậy vô cùng là nguy cấp. Sau mấy hiệp giao phong, Lăng Mục Phong cũng không còn ý chí chiến đấu nữa, thân hình cấp độn cũng trốn vào trong đại trận kia. Triều Địa ra lệnh cho đại quân linh cụ nhất tề bắn một trận, lập tức có vô số hỏa xa xen lẫn với mấy trăm xí diễm tiễn bắn xả, ngăn cản tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của đối phương tới gần công kích vào pháp trận màn hào quang. Mặc dù những thủ đoạn này tổn hại không lớn đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhưng số lượng quá là nhiều như thế, đám lão quái phe tà đạo cũng chỉ có thể bay ra một chút tạm lánh mũi nhọn mà thôi. Giờ này phút này, sau phá chúng ta chỉ có thể xuất hết thủ đoạn mới có một tia hy vọng. Vạn sư đệ, lão phu muốn vận dụng chấn tông trí bảo du thiên chân thánh linh quyết, ngươi có tán thành hay không? Lăng Mục Phong nhíu chặt mày, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, giống như là đã hạ quyết tâm rất là lớn. Việc đã đến nước này rồi, nếu như trận chiến này thua, Thiên Du Tông chúng ta cũng không thể nào ngóc đầu lên nổi. Lăng sư huynh cứ việc thử một lần đi xem sao. Tu sĩ họ Vạn sắc mặt khẽ biến, sau một lát trầm ngâm vẫn gật đầu tán thành Lăng Mục Phong. Du thiên chân thánh linh quyết sao? Quý môn quả nhiên là có vật này. Nếu như quý tông ngay cả bảo vật này cũng có thể bỏ ra được, Lãm Nguyệt Tông chúng ta mặc dù không phải là thiên cổ đại phái, nhưng cũng có thủ đoạn bí mật độc môn. Yêu Nguyệt tiên tử ngạo nghễ nói, lập tức nói với một đệ tử Lãm Nguyệt Tông ở bên cạnh. Truyền lệnh xuống cho ta, bố trí huyết tế, vi sư muốn triệu hoán Lãm Nguyệt thánh nữ. Không sai, mấy phái chúng ta đều là truyền thừa lâu đời, làm sao lại không có một số thủ đoạn ở đáy hòm. Mặc dù tiền bối tông môn đều nhắn nhủ, những bảo mối này không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không được vận dụng, nhưng trước mắt chính là lúc sinh tử tồn vong của tông môn, lúc này không dùng thì còn đợi đến lúc nào nữa. Ngọc Hư lão đạo đã nói như vậy, sư đệ của hắn mặc dù trên mặt có vẻ do dự, nhưng sau khi than nhẹ một tiếng cũng không nói lời ngăn cản. Này, Triệu đạo hữu, tận lực duy trì trận pháp, tranh thủ thời gian cho chúng ta chuẩn bị thi pháp. Lăng Mục Phong phân phó một tiếng, sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống ở trong trận pháp, vẻ mặt của lão tỏ ra vô cùng là ngưng trọng.